bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 332, đừng thử tình yêu ngài ấy với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô xuất hiện trước mặt Lâm Lập vừa mới mặc quần áo, nhìn Bạch Tô trông rất bình thường, không khỏi bối rối nhìn cô, vậy chủ đề tình yêu hôm nay là gì? Lâm Lập nghiêm túc nhìn Bạch Tô. Bạch Tô hôm nay buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc một chiếc áo khoác rất bắt nắng, trông như một sinh viên đại học. Thời đi học, Bạch Tô cười, nói với Lâm Lập. Lâm Lập nhếch khóe môi nhìn Bạch Tô hỏi. Vậy em có biết chúng ta là cha mẹ của một đứa bé 5 tuổi? Lâm Lập có vẻ nhắc nhở, nhưng lại xoay người đem áo khoác lên người, trực tiếp bước tới nắm tay Bạch Tô, nói với Bạch Tô. Được rồi, đi thôi, chúng ta có thể trải nghiệm những năm tháng đi học. Bạch Tô thấy Lâm Lập nói như vậy đã rất vui. Sau đó đi theo Lâm Lập lên xe, tình cảm thời đi học hôm nay cô sắp xếp rất đơn giản, chính là trở lại khuôn viên trường trải nghiệm khi còn là sinh viên, hai người có thể cùng nhau uống trà sữa, tham quan sân chơi, thậm chí là đi dạo quanh khuôn viên trường. Lâm Lập ra lệnh cho tài xế lái xe đến trường đại học tổng hợp lớn nhất thành phố A, sau đó yêu cầu tài xế đợi ở một bên, Lâm Lập xuống xe và đi bộ với Bạch Tô trong trường. Bạch Tô vốn đã rất đẹp, Lâm Lập còn bắt mắt hơn. Khi Lâm Lập đi dạo trong khuôn viên trường, anh ta đã thu hút sự chú ý của nhiều nữ sinh đại học. Tỷ lệ nam, nữ trong trường đại học tổng hợp này là khoảng từ 1 đến 10, vì vậy tự nhiên tỷ lệ nam trên nam nhỏ hơn và số nữ lớn hơn. Vì vậy, trên đường đi, số chàng trai nhìn Bạch Tô ít hơn nhiều so với các cô gái nhìn Lâm Lập. Và hầu hết các chàng trai đều tương đối nhút nhát khi còn học đại học. Con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, họ rất giỏi trong việc chọn những chàng trai trông không lớn hơn họ nhiều nhưng lại rất phong độ. Trong kế hoạch trải nghiệm tình yêu thời đi học, Bạch Tô và Lâm Lập tách ra, cô đi xếp hàng mua trà sữa, một lúc sau quay lại thì thấy một cô gái đã đi tới trước mặt Lâm Lập và nói với Lâm Lập. Anh chàng đẹp trai, làm bạn trai tôi đi. Phía xa, Bạch Tô đang cầm hai ly trà sữa nhìn Lâm Lập đối diện với cô gái tỏ tình với mình cách đó không xa. Lúc đó Bạch Tô cũng không có ý định đi tới ngăn cản, ngược lại còn đứng xem màn kịch hay. Lâm Lập đứng đối diện với người phụ nữ, vẻ mặt khó xử, không thèm nhìn cô gái, anh ta nói. Xin lỗi, tôi đã có vợ. Cô gái có lẽ không nhìn thấy Bạch Tô là vợ bên cạnh Lâm Lập nên cô ấy trực tiếp mỉm cười, chủ động nắm lấy cánh tay Lâm Lập, nói với Lâm Lập. Nếu anh có vợ thì sao? Tôi sẵn lòng là của anh. Tôi sẵn sàng làm tiểu tam, tôi chắc chắn trẻ hơn cô ấy, xinh đẹp hơn cô ấy, và có sức sống hơn cô ấy. Đối mặt với loại tỏ tình vừa khiêu khích này, Bạch Tô cảm thấy mình nên tức giận, nhưng cô chỉ có cảm giác đang xem một chương trình hay. Cô muốn xem Lâm Lập xử lý vấn đề này như thế nào. Tôi thấy Lâm Lập khẽ nhếch khóe miệng, chỉ tay về phía Bạch Tô đang đứng cách đó không xa, cầm lấy hai ly trà sữa, nói. Tự mình nhìn lại, rõ ràng là vợ tôi xinh đẹp hơn cô, có sức sống hơn cô, tuổi tác có thể không trẻ hơn cô, nhưng ngoại hình chắc chắn trông trẻ hơn cô. Nói xong những lời này, Lâm Lập không còn muốn để ý đến cô gái nữa, liền đi về hướng Bạch Tô. Cô gái quay đầu lại liếc nhìn Bạch Tô, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Tô, cô ấy vẫn có chút không đành lòng, vì vậy trực tiếp đi về hướng của Bạch Tô. Xin lỗi, chồng cô lọt vào mắt xanh của tôi, cô có thể cho tôi được không? Người phụ nữ nói thẳng với Bạch Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có năng lực thì có thể nắm lấy. Tại sao phải để cho? Khóe môi Bạch Tô cũng nhếch lên một nụ cười, cách nói chuyện cao ngạo của cô đối với người phụ nữ này đặc biệt khó chịu. Nói xong, cô đưa trà sữa trong tay cho Lâm Lập, sau đó kéo Lâm Lập đi về phía sân chơi. Khi cả hai bắt đầu dạo quanh sân chơi, Bạch Tô chỉ uống một ngụm trà sữa học đường thật là kinh khủng, giống như saccharin pha với nước vậy. Bạch Tô ném nó đi, Lâm Lập thậm chí còn không thử. Tuy nhiên, vì nắng chiều tốt nên nhiều cặp đôi thản nhiên ngồi tựa lưng vào bạch cỏ và trò chuyện. Bạch Tô đưa Lâm Lập đi một vòng, sau đó cùng Lâm Lập ngồi trên cỏ, lui về phía sau muốn nói chuyện phiếm, mới vừa thản nhiên tán gẫu vài câu, Bạch Tô cảm thấy buồn ngủ liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bạch Tô tự động tỉnh dậy, những vì sao đã lấp đầy bầu trời đêm, cô đã ngủ một cách ngon lành lạ thường. Khi Bạch Tô nhìn Lâm Lập cô rất xấu hổ, xin lỗi, nắng chiều đẹp như vậy, không ngờ lại ngủ thiếp đi như thế này. Bạch Tô giải thích cho Lâm Lập, khóe môi Lâm Lập nở một nụ cười bao dung. Vậy thì chuyện tình cảm trong khuôn viên trường của em cũng kết thúc rồi, em có muốn về nhà không? Bạch Tô nhìn xung quanh, gật đầu cùng Lâm Lập đứng dậy cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên. Lâm Lập lên xe với Bạch Tô cùng nhau trở về nhà. Ngày hôm sau, cũng như một buổi sáng hôm trước, Bạch Tô xuất hiện bên cạnh Lâm Lập sau khi Lâm Lập tỉnh dậy, thỏa thuận cùng Lâm Lập đi mua sắm, ăn uống, xem phim, sau đó tìm công viên xích đu. Lâm Lập toàn tâm toàn ý hợp tác. Ngày thứ ba, ý tưởng đi tham quan xung quanh của Bạch Tô, Lâm Lập cũng hết lòng hợp tác. Vào ngày thứ tư, Bạch Tô vui vẻ nép mình ở nhà, Lâm Lập cũng hết lòng ở bên cô. Cho đến ngày thứ năm, hôm đó Bạch Tô mới thay quần áo, vừa định gõ cửa phòng Lâm Lập liền bị tài xế chặn lại. Tài xế đứng chặn trước mặt Bạch Tô. Bạch Tô sửng sốt nhìn tài xế hỏi, có chuyện gì sao? Người lái xe nhìn Bạch Tô, lông mày nhíu chặt nhìn Bạch Tô, hỏi. Thưa phu nhân nghĩ ông chủ thích phu nhân không? Thích, về việc Lâm Lập yêu mình, Bạch Tô chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy thẳng thắn nói đầy tự tin. Sau khi Bạch Tô trả lời câu này, người tài xế lại nhìn Bạch Tô và hỏi. Vậy thì tại sao mấy ngày nay phu nhân lại chơi nhiều trò nhàm chán như vậy, làm mất thời gian của ông chủ? Bạch Tô sững sờ trước những lời này. Một trò chơi nhàm chán để lãng phí thời gian của ông chủ. Trò chơi nhàm chán có nghĩa là gì? Bạch Tô cau mày nhìn tài xế. Vậy trò chơi nhàm chán mà anh nói là ám chỉ những chuyện hai chúng tôi đã làm cùng nhau. Thời gian của ông chủ là quý giá, không nên uổng phí. Mong phu nhân đừng từ tình cảm của ông chủ nữa. Tôi chưa bao giờ thấy ông chủ nhẫn nhịn với ai như vậy, trừ phu nhân. Cách chương.